Tu La Vũ Thần, chương 2510, chương 2524, nói giết định giết. Góc truyện audio.com, bé nhưng vào lúc này, Sở Phong giương tay vồ một cái, liền đem nơi xa máu me khắp người, nằm dưới đất Khổng Đấu Mặc Uyên cho bắt được trong tay. Nếu không có việc khác vậy ta liền như vậy cáo từ. Sở Phong nói xong lời này, liền dẫn Triệu Hồng Ngự không mà lên, hướng nơi xa bay đi. Thế nhưng là, hắn còn chưa đi xa, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, đưa mắt về phía mọi người ở đây, nói ra. Chuyện hôm nay các ngươi đều gặp được cho nên ta khuyên các ngươi một câu, cùng ta Sở Phong có quan hệ chi nhân, các ngươi vẫn là suy nghĩ minh bạch lại cử động. Nếu không ta Sở Phong cam đoan, các ngươi hậu quả, so hôm nay bọn hắn, còn thảm hơn. Nói xong lời này, Sở Phong cũng không để ý đám người ra sao biểu lộ, liền nghênh ngang rời đi. Mà giờ khắc này mọi người ở đây, thì là sắc mặt của từng cái tái nhợt. Mặc dù Sở Phong lời nói này rất ngông cuồng, nhưng hắn cũng đích xác có cuồng vọng vốn liếng. Liền thân vì chân tiên Chu Du La, đều chỉ có thể nén giận bọn hắn những thứ này võ tổ lại có thể thế nào. Mặc dù có chút nghĩ mà sợ, nhưng bọn hắn nhưng lại rất là may mắn bản thân thấy cảnh ấy. Hôm nay chuyện phát sinh, sẽ thành bọn hắn ngày sau khoác lác vốn liếng. Dù sao, võ tổ dọa lùi chân tiên, đây là bách luyện phàm giới, cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Việc này một khi truyền ra, dù sao rung động toàn bộ bách luyện phàm giới, trở thành nặng cân nhất tin tức. May mắn sau khi, mọi người lại theo bản năng đưa mắt về phía Chu Du La, dù sao ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, Chu Du La cũng là cái này sự kiện một cái khác nhân vật chính. Nhìn cái gì vậy, đều cốt cho ta. Chu Du La tức giận gào thét một tiếng, không chỉ có chấn động thiên địa run lên, cái kia uy áp càng là quét ngang mà đến. Cái kia uy áp cực mạnh, dù là ở đây quá nửa là võ tổ đỉnh phong, nhưng lại không ai chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, những thứ này bách luyện phàm giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy những cao thủ tựa như cùng lá rụng đồng dạng, bị cái kia uy áp thổi bay ra. Chu Du La nghẹn ở trong lòng buồn khổ, đều tại thời khắc này, phát tiết đến đó chút trên người người vây quanh. Mắt thấy Chu Du La nổi giận, những người vây quanh đó nơi nào còn dám dừng lại. Tại ngừng thân hình về sau, liền đầu cũng không dám lại về một chút mà là từng cái lộn nhào, liều mạng giả hướng nơi xa chạy trốn. Rất sợ Chu Du La nội ý không giảm, thực sự giết bọn hắn. Trong nháy mắt nơi đây liền chỉ còn lại có Chu Du La cùng Gia Cát Minh Nhân hai người. Đương nhiên, trừ bọn họ hai cái, còn có ba bộ thi thể, đó là Độc Cô Kiếm Tục, Rượu Thịt Hòa Thượng cùng Chu Du La trong ngực Chu Phó Không. Đều tại ngươi, làm hại ta hôm nay mất hết mặt mũi, sẽ thành bách luyện phàm giới trò cười của tất cả mọi người. Chu Du La nhìn về phía Gia Cát Minh Nhân trong ánh mắt tràn đầy tâm tình của oán trách. Ai? Đối mặt như vậy Chu Du La, Gia Cát Minh Nhân thì là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lúc này mới nói ra. Mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào, nhưng là chỉ có ta rõ ràng, ta hôm nay thuyết phục là cứu được ngươi một mạng. Còn nữa ta khuyên ngươi hồi tộc về sau, cũng không cần châm ngòi ngươi Chu thị thiên tộc cùng Sở Phong khai chiến. Ngày đó một màn kia ta nhìn rõ ràng, nếu không có Sở Phong dừng tay, Khổng thị thiên tộc đã diệt, ta không hy vọng một ngày kia Chu thị thiên tộc trở thành cái thứ hai Khổng thị thiên tộc. Nói xong lời này, Gia Cát Minh Nhân liền đạp không mà đến. Góc truyện audio.com, nơi đây, liền chỉ còn lại có Chu Du La một người, hắn ôm ấp Chu Du La, sắc mặt âm tình bất định. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên hé miệng phát ra một tiếng chói tai gào thét. Thanh âm kia cực kỳ chói tai truyền đến bên ngoài mấy dặm, lại tại cuồn cuộn trời cao phía trên quanh quần hồi lâu. Ngay cả trước hết nhất rời đi Sở Phong cùng Triệu Hồng, đều nghe được tiếng kia tức giận gào thét. Là Chu Du La thanh âm, xem ra hắn thật là bị ngươi chọc tức. Triệu Hồng nói với Sở Phong. Giờ phút này trên mặt của nàng, tràn đầy vui sướng, không có chút nào bởi vì giết Độc Cô Kiếm Tục Chu Phó Không đám người mà cảm thấy nghĩ mà sợ cùng hối hận, tương phản nàng lại là gương mặt thoải mái cùng hưng phấn. Sau ngày hôm nay, hắn đem mất hết thể diện tự nhiên phẫn nộ. Sở Phong nói ra, Sở Phong, người cái thanh kia ma binh thật sự có thể chém giết chân tiên sao? Triệu Hồng tò mò hỏi. Đích xác có thể, Sở Phong nói ra, đã ngươi cái này ma binh lợi hại như vậy, vậy vì sao không trực tiếp đi Khổng thị thiên tộc diệt bọn hắn? Triệu Hồng hỏi, đối với này sự tình, Sở Phong đây là cười lắc đầu. Tà thần kiếm tuy mạnh, nhưng này loại không thể lực lượng khống chế, liền Sở Phong cũng sợ hãi. Sử dụng tà thần kiếm, giống như là từ quỷ môn quan đi một chuyến, sống hay chết khó mà xác định, đơn giản cùng cực mệnh không có khác biệt. Đồng thời, từ lần trước sử dụng tà thần kiếm về sau, hắn thấy được tà thần kiếm kinh khủng, nếu không phải hắn cưỡng ép đoạt lại quyền khống chế thân thể, sợ là bố trí Khổng thị thiên tộc sẽ bị đồ diệt, bách luyện phàm giới cũng phải gặp nạn. Huống hồ, Sở Phong từng đã đáp ứng Khổng Thị Thiên Tộc tiên tổ, coi như Khổng Thị Thiên Tộc có chỗ không đúng, hắn cũng phải lưu Khổng Thị Thiên Tộc một mạng, chí ít không thể đuổi tận giết tuyệt. Về sau, Sở Phong mang theo Triệu Hồng lại đi đường hồi lâu, thẳng đến xác định sau khi an toàn mới dừng lại. Sở Phong đem Khổng Đấu Mặc Huyên bên hông túi càn khôn gỡ xuống, bắt đầu tìm tòi, thẳng đến từ đó tìm tòi ra một khỏa màu xanh biếc đan dược về sau, trên mặt của Sở Phong tại lộ ra một vòng buông lỏng ý cười. Bởi vì đan dược kia chính là Vương Cường trên người chi độc giải dược. Nếu giải dược tìm được vậy liền giết hắn đi. Triệu Hồng đang khi nói chuyện liền chuẩn bị diệt đi cái này Khổng Đấu Mặc Huyên. Chờ một chút, nhưng mà Sở Phong lại là bỗng nhiên ngăn lại, nói ra. Độc này lợi hại như thế, tất nhiên không phải phàm giới chi vật, chúng ta cần biết lai lịch của hắn. Nói xong lời này, Sở Phong liền bắt đầu vì Khổng Đấu Mặc Huyên chữa thương, mặc dù nội thương của hắn chưa lành thế nhưng là ngoại thương rất nhanh liền khôi phục. Thời khắc này Khổng Đấu Mặc Huyên thoạt nhìn, giống như là người không việc gì một dạng, thế nhưng là khí thức của hắn lại như cũ hèn mọn, bởi vì nội thương của hắn y nguyên tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Sở Phong sở dĩ giúp hắn chữa thương, chỉ là muốn để Khổng Đấu Mặc Huyên nói chuyện dễ dàng một chút, bởi vì hắn có vấn đề muốn hỏi Khổng Đấu Mặc Huyên. Nói cho ta biết đan dược này đến từ đâu? Sở Phong hỏi, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải buông tha ta. Khổng Đấu Mặc Huyên nói ra. Còn dám cò kè mặc cả, Triệu Hồng mắt lộ ra nộ ý, đang khi nói chuyện liền muốn xuất thủ, giáo huấn cái này Khổng Đấu Mặc Huyên. Góc truyện audio.com. Giết ta đi, có bản lĩnh liền giết ta. Nếu là giết ta, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng biết là ai cho ta đây độc dược. Khổng Đấu Mặc Huyên nhắm mắt lại, rất có một bộ không sợ chết tư thế. Giờ phút này, Sở Phong cũng tỉnh không nói chuyện, mà là nhìn lấy Triệu Hồng. Hắn muốn biết đáp án, thế nhưng là hắn nhưng cũng đã đáp ứng Triệu Hồng, muốn giết cái này Khổng Đấu Mặc Huyên. Cho nên, đến cùng làm sao định, vẫn là muốn từ Triệu Hồng tới. Giờ phút này Triệu Hồng khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng là nàng cũng không xuất thủ, mà là lấy uy hiếp khẩu khí nói với Khổng Đấu Mặc Huyên. Ngươi như không nói thật ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Website chuyện truyenitruyencvcom nói như vậy, ngươi là đỡ áp ứng, ngươi thực sự không giết ta. Chấm, nghe được lời này, Khổng Đấu Mặc Huyên mở hai mắt ra, mắt lộ ra vui mừng. Tại tận mắt nhìn đến, Độc Cô Kiếm Tục ba người như thế nào bị giết về sau, Khổng Đấu Mặc Huyên liền cảm giác hắn hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Chu Phó không có Chu Du La đến bảo đảm đều không thể bảo trụ, huống chi là hắn. Nhưng là hắn thật không có nghĩ đến, thân là hôm nay nhất người đáng chết, hắn lại còn có thể nhìn thấy một chút hy vọng sống, cái này bảo hắn có thể nào không thích. Mà cái này Khổng Đấu Mặc Huyên cũng là cơ linh, hắn hiển nhiên ý thức được độc dược này lai lịch, Sở Phong cùng Triệu Hồng rất là nhìn chúng. Cho nên, hắn hoàn tất được đà lấn tới, nói với Sở Phong. Triệu Hồng đáp ứng không giết ta, vậy còn ngươi, chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật hôm nay, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. Sở Phong nói ra, thật chứ, Khổng Đấu Mặc Huyên có chút không tin, ta Sở Phong từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi tốt nhất mau nói cho ta biết, ta muốn biết nếu không. Đừng trách ta không khách khí. Sở Phong trong lúc nói chuyện, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lèo. Đừng, ta nói. Khổng Đấu Mặc Huyên bị hù run lẩy bẩy, bởi vì hắn ở trong mắt Sở Phong thấy được sát ý, 2525 cách chương.